Rừng thép, chương 73, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chen, Hoàng Anh Beta, đến ngay cả Giang Hàn Thanh một người giỏi che giấu cảm xúc. Khi nghe thấy những lời này, sắc mặt cũng lập tức thay đổi, ánh mắt u ám lạ thường. Khi Chu Cần bước lại gần, loáng thoáng nghe thấy câu. Gửi lời chào cảnh sát Chu, cô có chút kinh ngạc, nhìn lên gò má trắng bệch của anh, một trực giác đặc biệt đột nhiên lóe lên trong đầu cô. Không nghĩ ngợi gì nhiều, Chu Cần giật lấy điện thoại của anh, áp vào tai rồi hỏi. Xin chào, anh là ai? Giang Hàn Thanh giật mình hoảng hốt, muốn lấy lại điện thoại của mình. Chu Cần đẩy vai chặn trước ngực anh, nháy mắt ra hiệu anh đừng lên tiếng. Giang Hàn Thanh lo lắng cho vết thương trên vai cô nên không dám mạnh tay. Thích Nghiêm cũng không ngờ Chu Cần sẽ trả lời điện thoại, ngay sau đó hắn nở nụ cười. Cảnh sát Chu sao? Chu Cần khẽ cau mày. Cô nghe thấy giọng nói này có chút quen thuộc, nhưng lại không thể nhớ rõ mình đã từng nghe thấy nó ở đâu. Đối phương cố ý đánh lạc giọng, ảm đạm nói. Sao thế, giáo sư Giang không nhắc về tôi với cô à? Trong giọng điệu của hắn tràn đầy vẻ giễu cợt và khinh bỉ khiến Chu Cần cảm thấy vô cùng khó chịu. Lại nghĩ đến người này có lẽ cũng nói chuyện kiểu vậy với Giang Hàn Thanh. Một lửa giận không tên cứ thế thổi bùng lên. Chu Cần nói, anh là người rất quan trọng sao? Không đợi Thích Nghiêm trả lời, Giang Hàn Thanh đã cướp lấy điện thoại, nhấn nút tắt máy. Chu Cần, sao em có thể? Anh ngẩng đầu đối diện với ánh mắt như tra khảo của Chu Cần, lập tức im bặt, âm cuối chút ra đầy bất lực. Sự trầm mặc len lỏi giữa cả hai, khoảng 10 giây sau, Chu Cần đột nhiên nhớ ra chủ nhân của giọng nói đó là ai. Chính là hắn, Chu Cần làm công tác điều tra tội phạm, không chỉ phải ghi nhớ dung mạo của hung thủ. Nếu như đã nghe qua giọng nói, cũng sẽ lập tức nhận ra ngay. Hơn nữa, cô vừa mới chạm trán với người này không lâu, tuyệt đối sẽ không nghe nhầm. Người đàn ông vác súng bắn tỉa mà em đã gặp ở bến Kim Cảng. Lưng Chu Cần căng cứng, cô ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào mắt ngọc sáng ngời của Giang Hàn Thanh. Cô hỏi, hắn là ai? Tại sao hắn lại gọi cho anh? Giang Hàn Thanh sững người một hồi, Chu Cần đang nghi ngờ anh sao? Theo thói quen nghề nghiệp, anh vô thức dựa vào kiến thức chuyên môn để nắm bắt cảm xúc của Chu Cần trong lời nói của cô ẩn chứa sự nghi ngờ không tài nào che giấu được. Nhưng nhất cử nhất động của cơ thể lại không hề tỏ ra bất kỳ sự đề phòng nào. Sự mâu thuẫn điển hình giữa lời nói và việc làm đã khiến anh nhất thời không thể đưa ra phán đoán chính xác. Sao anh không nói gì? Chu Cần có chút khẩn trương. Sư phụ em vừa mới nói là nghi ngờ có nằm vùng trong đội cảnh sát. Ban đầu em không tin. Nhưng bây giờ xem ra rất có khả năng đó, ngay cả số điện thoại của anh cũng có, vậy còn có gì chúng không thể tra ra được. So với cảnh sát thường xuyên đi khắp nơi hoạt động phá án, một cố vấn viên điều tra tội phạm như Giang Hàn Thanh càng an toàn hơn mới phải. Vậy mà trước mắt lại là kiểu tình huống gì đây? Chu Cần tức giận nghiến răng, thầm chửi rủa một câu. Lũ khốn này, Giang Hàn Thanh im lặng, nhìn thấy Chu Cần nhíu chặt mi tâm, anh khẽ lui về phía sau hai bước. Khi cô chăm chú suy nghĩ về điều gì đó liền sẽ theo thói quen vén tóc gãy ra sau tai, thuận tay sờ nắn rái tai. Anh có thể chắc chắn xác nhận một điều Chu Cần đang lo lắng cho anh và lo cho sự an toàn của anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Cần đang lo đến phát bực, suy nghĩ xem vấn đề nằm ở đâu. Nhưng cô lại nghe thấy Giang Hàn Thanh nãy giờ vẫn im lặng đứng cạnh đột nhiên bật cười. Trong tiếng cười ít nhiều cũng có phần châm chọc cô. Chu Cần hoàn toàn không thể hiểu được tâm tư đầy phức tạp của anh, nhướng mày, tức giận nói. Anh còn cười được, đưa điện thoại cho em đi nói một tiếng với bộ phận kỹ thuật để họ kiểm tra xem sao. Cô đi tới nắm lấy cổ tay của Giang Hàn Thanh, đôi mắt đen láy của anh cụp xuống, lui về phía sau nửa bước, dựa lưng vào tường. Chu Cần sốt ruột muốn lấy điện thoại, vô thức hướng người về phía trước khiến đầu va vào ngực anh. Cô muốn lùi lại nhưng Giang Hàn Thanh không cho cô cơ hội. Anh ôm eo cô, đột nhiên nói. Chu Cần, em muốn hôn em. Chu Cần đang không hiểu chuyện gì. Hả, anh muốn hôn em. Giang Hàn Thanh lặp lại lần nữa, giọng điệu giống như đang thỉnh cầu. Hai má Chu Cần đỏ bừng, ngượng ngùng ngó nghiêng xung quanh, đè thấp giọng hỏi. Đang yên đang lành, anh lên cơn gì vậy? Giang Hàn Thanh ghé sát vào cô, gần đến nỗi Chu Cần chỉ có thể nghe thấy anh, nhìn thấy anh. Chỉ có thể dồn hết tâm trí đặt lên người đàn ông này. Mặc dù anh luôn che giấu cảm xúc khiến người khác khó có thể hiểu được, nhưng Chu Cần luôn có thể phát hiện ra ánh mắt thảm thương giữa đường khuôn mày với đôi mắt của anh, trời sinh đã vậy, khiến cô không nhịn được mà muốn yêu chiều anh hơn. Ví như bây giờ, yêu cầu của anh có vẻ rất khó hiểu nhưng Chu Cần lại muốn đáp ứng cho anh. Được rồi, cô đưa ngón tay vào mái tóc đen mềm mại của Giang Hàn Thanh, nghịch ngợm một chút. Chu Cần nghiêng đầu, có một loại cảm giác an yên mập mờ, cô cứ thế cả. NMT bắt đầu từ cằm của anh rồi dọc theo đường quay hàm gầy gò thanh tú đến xương tai cứng rắn của anh, cuối cùng dừng lại trên môi anh. Nụ hôn dài và nồng cháy, Giang Hàn Thanh thở hổn hển gọi tên cô. Chu Cần, Chu Cầm khẽ, một tiếng, tay vuốt ve sau lưng anh nói. Hàn Thanh, đừng lo lắng, cho dù là kẻ nào tìm tới cửa, em hứa sẽ không để bọn họ làm tổn thương anh. Giang Hàn Thanh lại cảm thấy có chút gì đó hơi vô lý, không khỏi muốn cười, khói mù nặng nề tích tụ trong không khí lại nhờ có câu nói của cô mà dễ dàng tiêu tan. Chu Cần bối rối trước tâm trạng cực tốt của anh, đứng cách xa anh một khoảng, cô nhìn thấy ánh mắt nhàn nhạt ý cười của Giang Hàn Thanh, cô hỏi. Có phải anh không tin em? Giang Hàn Thanh vốn định gật đầu, trước đến nay anh luôn che giấu mối nguy hiểm tiềm ẩn trong bóng tối này với Chu Cần, bảo vệ cô theo cách của mình, bởi vì anh không thể tin tưởng Chu Cần, nếu tin tưởng vào cô có thể anh hoàn toàn sẽ phải chịu áp lực luôn núp sau bóng lưng cô. Giang Hàn Thanh biết quá rõ cảm giác này, sau khi thả mồi như Thích Nghiêm vào 5 năm trước, từng phút từng giây, gần như là cả ngày lẫn đêm anh đều cảnh giác trước nguy cơ bị bóng tối nuốt chừng. Trạng thái đề phòng cao độ có thể rèn giũa kỹ năng quan sát của anh, mà sự mài giũa luôn phải trả giá bằng sự dày vò về tinh thần. Anh không muốn Chu Cần ngày nào cũng ở trong trạng thái lo sợ. Nhưng phản ứng của Chu Cần thực sự nằm ngoài dự đoán của anh, cô không sợ hãi, không chùn bước, ngoài lo lắng cho anh thì càng không có một chút nghi ngờ nào. Chu Cần có dũng khí chỉ đơn thuần là để bảo vệ người khác, cho dù bị phản bội cô cũng vẫn sẽ giữ vững tinh thần đó. Giang Hàn Thanh yêu mến sự dũng cảm của cô, anh không gật đầu, mà nghiêm túc trả lời. Anh tin, là anh nói đó nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Cần chìa lòng bàn tay về phía anh, bày ra dáng vẻ đang thi hành công vụ, nói. Giáo sư Giang Hàn Thanh, tôi là Chu Cần điều tra viên của đội trọng án hiện đang tiến hành kiểm tra đột xuất đối với anh. Mời anh giao nộp điện thoại của mình và trả lời các câu hỏi của tôi một cách trung thực. Giang Hàn Thanh cười dịu dàng, thở dài bó tay với cô. Chu Cần nhướng mày, ngoắc tay ra hiệu anh hợp tác. Không cần kiểm tra, anh biết hắn là ai. Giang Hàn Thanh chậm chạp chớp mắt, quyết định nói với Chu Cần. Hắn là Thích Nghiêm, Chu Cần còn tưởng mình đang nghe nhầm, sửng sốt nói. Thích Nghiêm, Cách Chương.